pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Diệp Ngự Sử bò tường một chuyện. Tống Quan đi theo Tống Chiêm phía sau đi xem náo nhiệt, lúc ấy Tống Quan nhìn Diệp Ngự Sử đỏ mặt tía. Tai, lại như vậy hình chữ X lay đầu tường. Hắn nghĩ chính mình bị cấm túc trong nhà. Cũng là có này Diệp Ngự Sử miệng pháo thúc đẩy một phen công lao. Hơn nữa đối phương thượng biểu mắng chính mình nói mắng thật sự khó nghe. Hơn nữa đều là vô căn cứ. Tống Quan tự nhiên đối cái này Diệp Ngự Sử không có gì hảo tâm. Bất quá đại ca ở hắn bên cạnh, Tống Quan không thể mất dáng vẻ làm ra chút rớt bức cách sự tình. Bằng không phải bị đại ca đánh. Cho nên, nhìn Diệp Ngự Sử kia chật vật bộ dáng, Tống Quan ôm một chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Không nhẹ không nặng, há mồm phúng một câu, chính là không nghĩ tới này Diệp Ngự Sử thần kinh vận động kém như vậy. Còn như vậy không trải qua dọa, mắt thấy Diệp Ngự Sử ngã xuống đầu tường. Đại ca đuôi lông mày đều không có động một chút, kia biểu tình làm người hoàn toàn nhìn không ra có ý tứ gì. Sau đó đại ca khiến cho một bên tiểu đồng tử cầm roi lại đây. Lúc này Tống Quan còn không có ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Hắn còn ở đồng tình rớt xuống đầu tường Diệp Ngự Sử. Bởi vì ở hắn suy đoán, đại ca cầm kia roi là muốn đi trừ kia xui xẻo Ngự Sử. Rốt cuộc ta đại Tống phủ đầu tường nơi nào là tùy tiện người nào đều có thể bỏ. Này nếu là khai một cái tiền lệ, về sau còn nơi nào được oa? Kết quả hắn như thế nào cũng chưa dự đoán được. Đại ca cầm roi, không phải tới trừ Diệp Ngự Sử, mà là tới trừ hắn, đệ nhất tiên trừ đến chính mình trên người thời điểm. Tống Quan còn có điểm há hốc mồm, mắt thấy đệ nhị tiên liền lại là vào đầu trừ xuống dưới. Tống Quan thấy tình thế không ổn, cũng không hỏi nguyên do, chạy nhanh tiện tay chân nhanh nhẹn mà ra bên ngoài chạy, ni ma bệnh tâm thần đại ca lại nổi điên. Đáng tiếc hắn chạy trốn là mau, nhưng vẫn là lóe đến không đủ mau mà bị trừ đến vài roi, đại ca trong tay đầu kia roi là lợi hại. Thật sự, trừ xuống dưới lập tức đó là da chóc thịt bong kết cục. Tống Quan ăn vài tiên. Trên người tuyết trắng quần áo tức khắc liền đổ máu tích, cũng mất công sân ở giữa một cây tổ trạch. Lão thụ, tuy rằng này cây hắn trước kia không bò quá, nhưng Tống Quan này chu mục leo cây cũng không phải lần đầu tiên. Hắn bị Tống đại công tử truy đến không chỗ có thể trốn. Trong mắt nhìn thấy này cây, liền quen cửa quen nẻo ôm thụ, trực tiếp ba lượng hạ liền bò lên trên thô tráng cành khô. Tống đại công tử nắm roi đứng ở dưới tàng cây, nhìn ngồi ở thô tráng nhánh cây thượng Tống Quan, nhất thời có chút trố mắt, sau một lúc lâu có chút phẫn nộ mà nói: "Ngươi cho ta xuống dưới." Tống Quan chỉ cảm thấy trên lưng nóng rát mà đau đến hoảng. Lại xem dưới gốc cây làm hắn đi xuống Tống Chiêm, chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh này là cỡ nào quen mắt. Lúc trước hắn vừa tới thế giới này thời điểm, nhưng còn không phải là bị nguyên chủ A Cha truy đánh đến bỏ lên trên thụ. Lại bị uy hiếp làm hắn chạy nhanh lăn xuống đi. Hiện tại liền đến phiên nguyên chủ đại ca tới thượng như vậy vừa ra. Bởi vậy có thể thấy được quả nhiên không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, Tống Quan cúi đầu nhìn chính mình cánh tay. Đối với dưới gốc cây Tống đại công tử câu kia làm hắn xuống dưới nói. Chỉ làm không nghe thấy. Tống Quan hắn hôm nay ăn mặc một thân bạch. Mắt thấy bản thân bạch y nguyên liệu thượng chảy ra đỏ thắm huyết sắc tiên minh đến thập phần chói mát, hắn là trên tay cũng bị trừ đến. Quần áo nhưng thật ra không phá. Cuốn tay áo vừa thấy miệng vết thương. Tống Quan liền hít một hơi. Nghĩ thầm ni ma cái này tay hắc dưới gốc cây tiểu bính còn ngăn đón Tống đại công tử. Kêu nhị thiếu gia đã biết sai rồi. Tống Quan nhìn chính mình này ra thịt quay miệng vết thương. Cũng mất công tiểu bính lúc trước ngăn cản vài cái. Bằng không trước mắt miệng vết thương này là càng muốn làm cho người ta sợ hãi. Hắn nghĩ thầm tiểu bính quả nhiên đủ nghĩa khí. Không uổng công hắn ngày xưa tan học thời điểm tắc tiểu bính như vậy nhiều đồ ăn vặt điểm tâm. Liền thấy tiểu bính ngăn đón tức giận Tống đại công tử. Đang ở dưới tàng cây chiều hắn đưa mắt ra hiệu. nhìn chứ khe hở ở đại thiếu gia nhìn không thấy góc độ. Hướng về phía hắn không thanh âm mà làm cái khẩu hình. Ý tứ là làm Tống quan mau khóc. Hơn nữa là làm Tống quan đi khóc đã chết Tống đại học sĩ cùng lão cha. Tống quan xem minh bạch kia khẩu hình, hiểu ngầm là hiểu ngầm. Ngẫm lại giống như trước mắt, cũng đích xác biện pháp này đối với đại ca nhất có thể lừa dối quá quan. Nhưng này binh hoang mã loạn hắn nghẹn nửa ngày cũng không có lệ ý. Trên tay đau là đau đến là lợi hại. Lại làm người một chút cũng đều không nghĩ khóc. Nhưng mà dưới gốc cây đại ca kia ước chừng là hắn nhìn từ trước tới nay nhất cảm xúc ngoại hiện tức. Giận biểu tình, làm Tống quan cảm thấy lại không có điều động tác. Chính mình hôm nay đại khái chính là phải bị đánh chết. Hắn ngồi ở trên cây, đầy cõi lòng 10 phần xấu hổ cảm xúc. Trong lòng hảo một phen ấp ủ, ở trước mắt bao người, đảo cũng ngạnh xinh xinh mà lăng là tễ vài giọt rơi lệ tới, có mở đầu kia vài giọt nước mắt. Mặt sau muốn khóc liền khóc đến trôi chảy nhiều. Tống quan một bên khóc một bên cảm thán chính mình là cây không ai ái tiểu bạch đồ ăn. Một đoạn này độc thoại cũng là hắn tham khảo chính mình trước kia nhiều vô số xem qua kia một ít. Lung tung rối loạn gia đình luân lý chuyện xưa. Kết hợp ngày xưa nghe tới về Tống nhị công tử quá vãng hạng mục công việc cấp mà nặn ra tới. Này Tống nhị công tử tâm lý lộ trình là kêu Tống quan biên đến nói có sách mách có chứng. Hơn nữa kia khóc lóc bi thống bộ dáng cũng là kêu hắn diễn đến rất sống động. Tống quan khóc đến sau lại cũng là khóc ra tiết tấu cảm tới. Tam đoàn hai trường, năm đoàn một trường, các loại tiết tấu đều tới một phát. Hắn càng khóc càng hăng hái. Khóc ra cảm giác, khóc ra cảnh giới, khóc đến cuối cùng chính khóc đến hứng khởi đâu. Liền nghe được dưới gốc cây đại ca một tiếng. Đủ rồi, Tống quan nghe vậy tiếng khóc dừng một chút. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay có thể nhìn thấy đại ca xoay người rời đi bóng dáng. Hắn dừng một chút lúc sau nghĩ nghĩ vẫn là che lại đôi mắt tiếp tục khóc. Đứt quãng khóc trong chốc lát, nghe được tiểu bính ở phía dưới kêu hắn nhị thiếu gia. Tống quan buông xuống tay, cẩn thận xác nhận đại ca đã không ở viện này. Hơn nữa mặt khác người hầu cũng đều bị đại ca mang đi. Lúc này mới dừng lại tiếng khóc, cuốn hảo tay áo, chậm gì gì mà từ trên cây bò xuống dưới, trên cây ngồi đến lâu rồi liền có chút máu lưu thông không? Quá thông suốt, xuống dưới thời điểm, Tống quan một cái lảo đảo thiếu chút nữa phát hục tiểu bính. Tiểu bình chống Tống quan cả khuôn mặt đều hồng thấu. Bất quá Tống quan đối này nhưng thật ra một chút đều không có chú ý tới. Hắn chỉ là tay đáp ở tiểu bình trên vai. Sa mục nhìn đại ca rời đi phương hướng. Hôm nay Diệp ngự sử bắt nạt tới cửa. Đại ca không đánh Diệp ngự sử. Ngược lại muốn đánh hắn. Thật là hảo không đạo lý. Hắn nghĩ thầm quả nhiên bệnh tâm thần người tư duy quảng. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy chính mình đối Tống Chiêm hiện giờ rất có chút hiểu biết. Hiện tại phát hiện chính mình căn bản vô pháp lý giải đối phương bệnh tâm thần ý tưởng. Này Tống đại công tử ai không chừng khi nào liền phát thần kinh. Xui xẻo cũng chính là hắn này ngốc bức đệ đệ trên cây xuống dưới lúc sau. Tống quan khập khiễng mà trở về phòng thượng dược. Toàn bộ thượng dược quá trình đều có vẻ rất thống khổ. Đặc biệt là miệng vết thương cùng vài dệt dính liền chứ. Tống quan trên lưng miệng vết thương là rất sâu. Hơn nữa trải rộng diện tích cũng rộng. Hắn cởi áo trên ghé vào trên giường chờ tiểu bính tới thượng dược. Tống quan nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền hỏi tiểu bính đại ca vì cái gì như vậy sinh khí. Có phải hay không bởi vì hắn đem Diệp ngự sử cấp sợ tới mức rớt xuống tường đi. Tiểu bính trong lòng nghĩ nơi nào là vấn đề này. Kia Diệp ngự sử lúc ấy thấy nhị công tử toàn bộ hồn đều tựa không có. Đại công tử là bực bội nhị công tử đối Diệp ngự sử nói nhiều như vậy lời nói. Còn đối với người cười cái không ngừng. Nhưng lời này lại là thật sự không hảo liền như vậy trực tiếp nói ra. Lại có lẽ là xuất phát từ nào đó không thể cho ai biết tư tâm. Tiểu bính đem mang huyết khăn ném vào chậu rửa mặt. Sau một lúc lâu. Chỉ như vậy không nhẹ không nặng mà đem việc này bóc qua nói. Nghĩ đến là nhị công tử đối Diệp ngự sử quá mức vẻ mặt ôn hòa. Cho nên đại công tử mới như vậy tức giận. Tống quan cảm thấy đại ca tâm tư thật là đáy biển châm. Tháng tư thiên, Một khắc trước còn hảo hảo, sau một khắc còn liền nói biến liền thật thay đổi. Lại còn có làm người hoàn toàn ghét không đến cái kia điểm. Hắn ghé vào trên giường cân nhắc lúc sau chính mình cần phải như thế nào cùng đại ca nói mới có thể hòa hảo. Đó là vào lúc này, phòng đại môn trực tiếp bị người đá văng. Tống quan ngẩng đầu liền nhìn vẻ mặt xương lạnh đại ca. Này ánh mắt đầu tiên nhìn làm người có điểm hoang. Bởi vì ấn đã từng niệu tính, đại ca thật là làm được ra lại quay đầu lại đem hắn đánh một đốn sự tình. Nhưng lại nhìn kỹ liếc mắt một cái, đại ca trong tay còn nắm một hộp thuốc mỡ. Tuy rằng sắc mặt nhìn như cũ không được tốt xem, nhưng rõ ràng là cảm xúc đã ổn định xuống dưới. Tống quan trong lòng buông lỏng. Sau đó nhớ tới đối phương chính là cái hỉ nộ không chừng bệnh tâm thần, liền thầm mắng chính mình tùng đến quá sớm. Vì thế lại lo lắng đề phòng mà cảnh giác lên. Đại ca cầm thuốc dán đi tới giường trước, đối Tiểu Bính nói một câu: người trước đi xuống. Tiểu Bính nghe vậy đứng dậy cúi đầu hành một cái lễ lùi xuống. Tống quan banh thân mình vốn là nhớ tới thân, nhưng bị đại ca đầy mặt xương lạnh mà cấp ấn về tới trên giường. Kia bàn tay vừa lúc ấn ở hắn phần lưng xương bướm trung gian vị trí thượng. Lòng bàn tay độ ấm muốn tương đối cao hơn một đoạn. Này nóng bỏng độ ấm năng đến tống quan một cái run run. Tống quan biệt biệt nữ nữ mà kêu một tiếng: đại ca, có chút không lớn tự tại mà muốn trốn. Bị Tống Chiêm đánh gãy lời nói đè lại thân mình. Ta xem một chút miệng vết thương. Người đừng lộn xộn. Tống quan nửa ghé vào trên giường, có thể cảm thấy kia ngón tay là như thế nào theo chính mình xương sống lưng hạ di. Lòng bàn tay ấn xương sống lưng vẫn luôn xuống phía dưới, vòng qua trên lưng miệng vết thương. Cuối cùng một đường hạ di vẫn luôn ấn tới rồi sau eo địa phương, mà nơi đó là này thân xác mẫn cảm điểm. Từ người khác một sờ này toan sảng cảm giác, tống quan bị ấn đến quả thực cùng bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau. Bắn một chút nhưng hắn một chân mới cuộn lên tới, sau cổ đã bị đại ca bóp ấn hồi thành ban đầu nằm bò tư thái. Kia lực đạo tuy rằng không dung cự tuyệt, nhưng cũng không tính thô bạo, thậm chí nhiều ít đều là tính ôn nhu. Đại ca chế trụ tống quan muốn đứng dậy động tác lúc sau, nhàn nhạt nhìn lướt qua tống quan trên lưng miệng vết thương, chỉ nói: không phải làm đừng ngươi lộn xộn, cho ngươi thượng dược. Tống quan cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi phản ứng tựa hồ là hơi chút qua một chút, vì thế ngượng ngùng bò trở về nguyên dạng, giải thích nói: đại ca, ta trên eo sợ ngứa. Tống Chiêm rũ mắt, đối này cũng không có làm ra cái gì trong lời nói đáp lại, chỉ là khai dược hộp, thuốc mỡ màu xanh biếc, hắn ngón tay dính cao thể bôi lên tống quan sau lưng miệng vết thương. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn đến nhà mình nhị đệ dịt thuốc thời điểm theo bản năng cắn môi dưới bộ dáng. Có lẽ là giờ phút này bị thương mất máu duyên cớ, cho nên đó là phấn chứ xám trắng môi sắc, một đầu tóc đen đều bị bát tới rồi một bên, lộ ra một đoạn bạch ngọc sắc cổ, mà tự cổ đi xuống. Tống quan này một thân da thịt đều là một màu tiết trắng, nhưng tựa còn chưa hoàn toàn nảy nở bộ dáng, như cũ mang theo điểm thiếu niên hơi thở ngây ngô. Vô luận nói như thế nào, qua đi. Tống Chiêm vẫn luôn là cực nhỏ chú ý chính mình cái này nhị đệ hướng đi, sở hữu đã từng trong trí nhớ. Cái này nhị đệ giống như là một cái xám xịt bóng dáng giống nhau. Trừ bỏ gây chuyện thị phi cùng thảo hắn ngại ở ngoài, giống như liền không có khác ấn tượng. Văn không thành, võ không phải, giống như làm gì đều làm không tốt. Từ nhỏ liền mang theo một loại dại dột làm hắn sinh ghét hơi thở. Hắn vẫn luôn chán ghét loại này bộ dáng xuẩn trứng. Sau đó cái này nhị đệ liền hoàn toàn thuyết minh thể hiện rồi hắn ghét nhất người bộ dáng. Nhưng phụ thân cùng A cha lại giống như rất thích nhị đệ, cho nên hắn càng thêm chán ghét người này. Cố tình người này xuẩn cũng liền xuẩn tính, còn đặc biệt sẽ không xem người sắc mặt. Khi còn nhỏ liền cùng một con lệnh nhân sinh ghét chó ghẻ giống nhau, luôn muốn hướng hắn bên người dựa. Phụ thân cùng A cha ở thời điểm, hắn còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trang trang bộ dáng. Nếu là phụ thân cùng A cha nhìn không thấy, Hắn liền ác liệt mà trực tiếp đem người một phen đẩy đến trên mặt đất, kia ngu xuẩn té lăn quay trên mặt đất cũng không biết khóc, chỉ là ngốc ngốc lăng lăng mà ngốc ngồi. Chính là đương hắn muốn xoay người rời đi thời điểm, này ngu xuẩn liền từ trên mặt đất bò dậy, ủy khuất vô cùng mà lôi kéo hắn ống tay áo liền vẫn luôn kêu ca ca. Thật là dính người dính đến như thế nào đá đều đá không đi nông nỗi. Dính đến loại trình độ này có đôi khi Tống Chiêm đều đến may mắn. May mắn chính mình khi còn nhỏ thân thể không tốt. Khi đó hắn luôn có hơn phân nửa thời gian được ở A Cha quen biết một cái y giả trong nhà điều dưỡng thân mình. Hắn là hàng năm không trở về nhà, thấy không phụ thân cùng A Cha, cũng liền không đến mức mỗi ngày thấy cái này ngu xuẩn. Tống Chiêm ngày thường đều không động đậy đến quá lớn cảm xúc, bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt duyên cớ, một khi cảm xúc dao động đến tàn nhẫn, đó là phải phát bệnh. Hắn thân thể không tốt, tự biết sống được cũng không thể lâu dài, cho nên luôn là không muốn đem chính mình thời gian lãng phí ở một ít vô vị đồ vật thượng. Cho nên hắn từ nhỏ đối đãi chính mình không thích nhân sự vật, từ trước đến nay đều giống như đối đãi rác rưởi giống nhau, nhiên cái này nhị đệ quá chọc hắn chán ghét, chỉ là ở trước mặt hắn xuất hiện đều kêu hắn sinh khí. Cố tình cũng sẽ không xem sắc mặt, mặc hắn như thế nào lạnh mặt, đều hù không lùi chỉ biết cho không trên mặt tới. A Cha cùng phụ thân đều vì nhị đệ việc này cùng hắn nói qua lời nói. Chỉ nói đó là hắn đệ đệ. Hắn như thế nào có thể như vậy đối nhị đệ. Đã từng nhất hung có một lần cùng A Cha tranh chấp. Quên mất cụ thể nói nội dung. Nhưng hắn khi đó nói chuyện nói được quá mức. Lại đích đích xác xác là hắn lúc ấy trong lòng suy nghĩ. Không có trải qua bất luận cái gì uyển chuyển tân trang. Liền như vậy thẳng tắp nằm sải lai người trước mặt. Lúc ấy A Cha có một câu là hắn cho tới bây giờ đều nhớ rõ rành mạch. Lúc đó thất thủ quăng ngã chung trà. A Cha nhìn hắn, tựa hồ là thất vọng tột đỉnh. Nhưng thật ra ta sai rồi. Đem ngươi đưa vào nơi đó dưỡng bệnh. Thế nhưng đem ngươi dưỡng đến như thế bạc tình. Chi bằng lúc trước đã chết sạch sẽ. Tống Chiêm, ngươi thật gọi người trái tim băng giá. Hắn khi đó cảm xúc dao động quá lớn đến trực tiếp phát bệnh. Bị phụ thân ôm đến trên giường, cả người đều co rút run rẩy, lăn lộn một đêm chưa ngủ, là một chân bước vào Diêm Vương điện. Cũng là từ đây lúc sau, phụ thân cùng A Cha nhưng thật ra không thế nào để làm hắn cùng nhị đệ nhiều thân cận nói. Liền nhị đệ chính mình đều bị hắn lần đó phát bệnh bộ dáng dọa đến. Không giống qua đi như vậy tổng gián hắn, có đôi khi hắn tưởng nếu hắn có thể đem cái này nhị đệ vứt bỏ thì tốt rồi. Tựa như vứt bỏ vừa nhắc tổn hại cũ ra cũ. Hoặc là cái gì miêu miêu cầu cầu như vậy. Tuổi nhỏ thời điểm hoa đăng tiết thượng. Người đến người đi một mảnh. Ban đầu kia mấy năm phụ thân cùng A Cha luôn là muốn cho hắn nhiều thân cận Tống Quan. Hắn khi đó sắc mặt lãnh đạm mà nắm Tống Quan tay. Trong lòng nghĩ lúc này nếu là tùy tiện đem nhị đệ hướng trong đám người một ném. Có lẽ cái này nhị đệ đã bị người dẫm đã chết. Lại hoặc là bị người đôi tễ tán. Phụ thân cùng A Cha nhất thời tìm không trở về. Nhị đệ liền bọn buôn người cấp bắt cóc. Như vậy biện pháp thật tốt. Vừa không ô uế hắn tay. Lại xưng hắn ý. A Cha nói hắn lương bạc. Hắn tưởng chính mình thật là rất lương bạc, mạng người ở trong mắt hắn là nhan sắc nhạt nhẽo đặt bút. Viết, giống như đã chết cũng liền đã chết. Cũng không có cái gì đáng tiếc. Biết được phụ thân cùng A Cha đã chết thời điểm. Hắn thật là ngực buồn một chút. Kia cảm thụ hắn cũng không biết chính mình là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là không trong lòng như vậy một khối. Nhưng cẩn thận ngẫm lại giống như cũng không có gì. Sống không nổi. Cũng không ngoài là tranh bất quá người khác. Tranh bất quá trời đất này. Là chính hắn cờ kém nhất chiêu. Thế nhưng kêu Đức Phi như vậy cái hắn ngày thường hoàn toàn chướng mắt người cấp trêu chọc. Vốn nên đã chết nhị đệ không chết. Bổn không nên đã chết đến phụ thân cùng A Cha lại đã chết. Hết thảy đều làm cho cùng cái chê cười dường như đó là bởi vì này vừa ra. Cái này kêu hắn bỏ qua như vậy nhiều năm người liền bởi vậy vào hắn trong tầm mắt, hắn vào cung. Nhiều năm như vậy, trước nay cũng chưa nghĩ tới cái này nhị đệ. cách rất nhiều thâm niên kém thời gian. Ngày đó tự pháp trường bị hắn người mang về trong cung Tống Quan. Liền như vậy đứng ở một thốc khai đến đồ mi cung hoa bên cạnh. Kia trương mất huyết sắc khuôn mặt nhìn thực tái nhợt. Đôi mắt hắc trầm lại gọi người nhìn không hiểu. Chỉ có trên má dính ba lượng điểm vết máu đập vào mắt rõ ràng thật sự. Hắn cách xa xa mà nhìn trong chốc lát. Sau đó làm người đem Tống Quan lãnh đi xuống rửa mặt. Lại đem đi pháp trường tiếp người đại thái giám kêu lên trước mặt. Chỉ hỏi Tống Quan trên mặt vết máu là như thế nào tới. Đều không phải là cái gì quan tâm. Hắn tưởng này chỉ là hắn đơn thuần mà đối khống chế ở ngoài sự vật tra rõ thái độ thôi. Đại thái giám nghe vậy kinh sợ mà quỳ xuống sau đáp. Nhị công tử ở pháp trường vẫn chưa bị thương. Chỉ là Tống đại học sĩ bị chém đầu khi có huyết nước bắn, dừng ở nhị công tử trên mặt. Này vết máu đó là như vậy tới, đã từng trong trí nhớ xám xịt như vậy một cái bóng dáng. Tựa hồ chính là tự khi đó khởi một chút tươi sống lên, Tống Chiêm giờ phút này cấp Tống Quan đắp dược. Hắn cúi xuống điểm thân mình, nhìn trước mặt kia còn mang theo điểm niên thiếu hơi thở khuôn mặt. Như vậy gần khoảng cách. Hắn liền đối phương bởi vì nhịn đau thời điểm run rẩy lông mi đều xem đến rõ ràng. Mặt mày sạch sẽ bộ dáng. Thái Hoàng Thái Hậu nói Tống Quan lớn lên hảo. Thái Hậu cùng hắn nói giỡn thời điểm cũng nói qua Tống nhị công tử sinh đến hảo. Mọi người đều nói Tống Quan lớn lên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Tống Chiêm tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm trước mặt này một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn xem đến thập phần cẩn thận. Cũng xác nhận kỳ thật nhìn kỹ nói. Từ trước mặt gương mặt này thượng. Vẫn là có thể gọi người tìm trong trí nhớ đầu Tống Quan tuổi nhỏ thời điểm bộ dáng bóng dáng. Hắn duỗi tay khắp Tống Quan mặt một phen. Tống Quan. Ngoặc kép. Đau đau đau đau. Đại ca ngươi đừng véo. Mau buông tay. Tống Chiêm vẻ mặt lạnh nhạt mà thu hồi tay mình. Hắn véo xong rồi Tống Quan mặt. Đảo cũng không lại làm khác kỳ quái sự tình. Lúc sau hắn đem Tống Quan miệng vết thương dùng băng vải đều bao hảo. Tịnh qua tay. Lúc này Tống Quan triền hảo băng vải liền ngồi lên. Tống Chiêm ngồi ở Tống Quan bên cạnh. Trong tay còn phủng dược hộp. Chóp mũi quanh quẩn đều là kia dược hương nồng hậu hương vị. Tống đại công tử ánh mắt dừng ở giường trước một trương bàn nhỏ ly phía trên. Có một lát tinh thần tự do. Cuối cùng đột nhiên mở miệng. Thái hậu nói có lập ngươi vì thừa tướng ý tưởng. Chính ngươi là thấy thế nào? Tống Quan ngây ra một lúc. Không lên tiếng. Hắn trong lòng nghĩ. Thế giới này không phải chỉ có nhược quán tuổi thời điểm. Mới có thể làm quan sao? Như thế nào hiện tại ti tiện từ Thái hậu nói được tính? Muốn cho người đương thừa tướng coi như thừa tướng. Hảo ti tiện. Đại ca thấy Tống Quan không nói lời nào. Cũng không có thúc giục. Chỉ là nhìn thời khắc đó lá sen ly, hiện giờ thế cục hỗn loạn, người nếu là thật sự đương thừa tướng, này thừa tướng đi lên, tự nhiên là đỉnh khắp nơi áp lực, Thái hậu bắt ngươi làm đá mài dao, thậm chí khả năng trực tiếp bắt ngươi làm đao. Rất nhiều nguyên bản chồng chất một chốc xử lý không xong phòng tay khoai lang, đều sẽ ném cho ngươi đi xử lý. Ngươi, nói tới đây. Đại ca nâng mục nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Người trừ bỏ này một khuôn mặt còn có thể nhìn xem. Từ nhỏ trong đầu chính là cái gì đều không có. Đỉnh thừa tướng vị trí. Ta đó là đem trong tay ta tài nguyên. Còn có phụ thân cùng A cha bên kia lưu lại tài nguyên đều cho ngươi. Ngươi cũng là dùng không tốt. Chỉ sợ người khác lừa dối hai câu. Ngươi liền ba ba mà thấu đi lên gọi người cấp lừa. Ngươi nói ngươi muốn làm thừa tướng. Chính là thừa tướng vị trí này là như vậy dễ làm sao? Chuyện này ta chỉ hỏi ngươi này một lần vấn đề. Qua lần này, ta liền sẽ không lại quản việc này. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có nghĩ làm thừa tướng? Ngươi nếu là không nghĩ đương, ta liền bảo đảm không ai có thể. Tống Quan sửng sốt. Tống Chiêm phía sau lời nói hắn cũng chưa lại tiến lỗ tai. Ở hắn xem ra, lên làm thừa tướng, bằng, có thể nhìn thấy vai chính thụ. Trước mắt như vậy một cái cơ hội, có thể làm hắn nhẹ nhàng coi như thượng thừa tướng. Hắn làm gì cự tuyệt? Hơn nữa hắn như vậy cái năng lực không đủ thừa tướng. Khó trách cuối cùng, Tuy Tuy Tiện Tiện đã bị tiểu hoàng đế đưa lên chiến trường tiền tuyến, cũng tao ngộ nhiều ít ngăn trở. Loại này giả thiết thực hợp lý a. Hắn làm gì không đáp ứng. Bỏ lỡ này thôn không này cửa hàng, Tống Quan cơ hồ là lập tức đánh gãy Tống Đại Công Tử nói. Ta tưởng, đại ca, vì biểu hiện ra chính mình mãnh liệt quyết tâm. Tống Quan còn cố ý bổ sung nói. Ta là thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt muốn làm thừa tướng. Ngoặc kép, bị đánh gãy lời nói đại ca. Hơi hơi nhấp một chút môi. Vẫn chưa hiện lên cái gì đặc biệt quá kích cảm xúc biểu tình. Chỉ là đem nguyên bản dừng lại ở ly thượng ánh mắt tầm mắt rút về đặt ở Tống Quan trên người. Hai người đối diện thật lâu sau. Là đại ca trước dịch khai ánh mắt. Trong nhà có sau một lúc lâu trầm mặc. Tống Chiêm mở miệng nói. Ta phía trước nói được có phải hay không không đủ minh bạch. Kia thừa tướng liền chỉ là cái đá mài dao. Thậm chí đều không phải một phen có thể thường dùng đao. Ai cũng không biết nó khi nào liền sẽ chiết. Loại này phỏng đoán ngươi không biết. Ta không biết. Thái hậu cũng không biết. Có lẽ ngươi hôm nay lên làm thừa tướng. Ngày mai liền đã chết. Ta nói như vậy. Nói được như vậy trắng ra. Như thế ngươi chính là minh bạch. Tống Quan nói. Liền tính biết này đó. Ta cũng vẫn là muốn làm thừa tướng. Đại ca trầm mặc một lát. Sau đó cười lạnh lên. Đem trong tay dược hộp trực tiếp ném ở trên giường. Là ta nhiều chuyện. Người nếu nghĩ như vậy, ta liền sẽ không lại nhiều quản này nhàn sự. Đến lúc đó ngươi làm thiếu niên này thừa tướng. Chỉ mong ngươi ngày sau không cần hối hận liền hảo. Tống Quan nghĩ thầm còn không phải là bị pháo. Hồi sao, sau đó lại tưởng, kia Diệp Ngự Sử không phải nói. Đại ca cùng Thái Hậu là có điểm thật không minh bạch. Hai người khẳng định là kết minh. Đẩy hắn cái này Tống Nhị Công Tử đi đỉnh thừa tướng vị trí. Nói không chừng sớm đã có sở hiệp nghị, hiện tại cũng không biết có phải hay không ở khảo nghiệm hắn tâm tính. Dù sao mặc kệ thế nào, với hắn mà nói, như vậy sự mà nói, cũng chỉ có một câu muốn nói. Tống Quan phi thường kiên định gật đầu nói, ta khẳng định sẽ không hối hận, đại ca phất tay áo bỏ đi, bởi vì trên lưng bị thương nghiêm trọng. Tống Quan rốt cuộc có chính thức ở nhà nghỉ ngơi lý do. Mà từ kia một lần dịt thuốc nói chuyện lúc sau, đại ca liền lại không ở Tống Quan trước mặt xuất hiện. Càng đừng nói cùng nhau ăn một bữa cơm. Bất quá nghe nói trong triều đình loạn đến cùng nồi cháo bát bảo dường như nguyên bản Lý thừa tướng. Tự thỉnh rời đi, một đám người náo loạn lại nháo. Tiểu hoàng đế nói mấy cái đại khái lúc sau có thể làm thừa tướng. Một đám người vẫn là ở nháo. Cuối cùng tiểu hoàng đế đề ra Tống Nhị Công Tử tên này. Một đám triều thần càng là nháo đến túi bụi. Đối với Tống Nhị Công Tử căn bản không có khả năng đảm nhiệm thừa tướng này một vị trí bày ra đủ. Lại lý do, trọng điểm công kích Tống Nhị Công Tử còn không có mãn nhược quán chi linh tới. Hơn nữa hàng không thừa tướng trước là làm cái quỷ gì? Thừa tướng là cái gì a? Đủ loại quan lại đứng đầu. Đủ loại quan lại đứng đầu có thể là như vậy trò đùa ai ngờ đương coi như sao. Loại sự tình này chỉnh ra tới thật là thiên hạ đều không phục hảo sao. Sau đó quay chung quanh thừa tướng trước này một chuyện. Mọi người tranh luận ước chừng 3 tháng có thừa. Trên đường liên lụy vô số. Lại mọc lan tràn các loại biến cố. Nhất thời trong triều thế cục đại biến, Thái hậu thấy vậy sự có thể liên lụy ra tới sự tình. Cũng liên lụy đến không sai biệt lắm. Liền cũng là thời điểm nên thu tuyến. Thừa tướng chi vị không. Nhưng Tống Nhị Công Tử vẫn là kêu Thái hậu cấp cho phép một cái quan chức. Phẩm hàm là không cao. Lại là có thể tưởng tiến cung đình liền tiến cung đình. Hơn nữa còn có thể tùy ý điều khiển quan phủ nha dịch nhìn trong triều đình chúng đại thần thần sắc. Khác nhau biểu tình. Thái hậu cười cười. Kỳ thật hắn khá tò mò nếu là Tống Nhị Công Tử thật sự thượng triều đình lúc sau. Mọi người lại sẽ là cái gì phản ứng. Đó là một loại xem náo nhiệt chế diệu ác liệt tâm tình. Nguyên tự với hắn tự thân đối với Tống Nhị Công Tử một loại không thể nói mê luyến chi tình. Bởi vì chính mình đang ở kia, vũng bùn, bên trong. Cho nên thấy người khác cũng cùng nhau tao ngộ không thuận. Lúc này mới có thể trừ bỏ trong lòng phiền muộn cảm giác Tống Nhị Công Tử thượng triều đầu một ngày. kỳ thật không ít người là trong lòng tồn phải cho Tống Nhị công tử bãi sắc mặt, hoặc là đem châm chọc mỉa mai mà chế nhạo một đốn tâm tư. Kết quả nhìn thấy Tống Nhị công tử bản nhân thời điểm, lại là trợn tròn mắt, ni ma. Bọn họ vốn dĩ giả tưởng kia Tống Nhị công tử, đại khái chính là cái ọng ẹo tạo dáng tùy tiện hình tượng. Bọn họ là cái dạng này tưởng, người này nếu không phải cái ọng ẹo tạo dáng, lại như thế nào sẽ đi nhảy kia cái gì kiếm vũ còn làm lăng xê. Bên ngoài đồn đãi bay là tả, đại gia thật là nghe nói Tống Nhị công tử tựa hồ mặt sinh đến là không tồi. Nhưng mặt không tồi liền không tồi, kia lại như thế nào? Nên mắng thời điểm làm theo mắng chửi người không lầm, nhưng là ta sát lạc, này Tống Nhị công tử lớn lên như vậy trời quang trăng sáng, vẻ mặt chính khí là nháo loại nào? Ni ma trưởng thành cái dạng này làm người như thế nào mắng? Mắng mắng kết quả cảm thấy là chính mình là vô cớ gây rối là chuyện như thế nào? Mắng mắng liền cảm giác chính mình hảo cảm thấy thẹn a, vậy phải làm sao bây giờ? Từ từ, mọi người nghĩ tới té gãy chân Diệp Ngự Sử. Kia Diệp Ngự Sử từ nhất thời xúc động bò Tống phủ đầu tường lại quăng ngã chân sau, đã bị Thái hậu lệnh cưỡng chế ở nhà dưỡng thương tư quá 4 tháng không chuẩn ra bản thân phủ đệ. Tới, chư thần, ngoặc kép, mọi người cảm thấy chính mình chân tướng. Diệp Ngự Sử lúc ấy tuyệt bức là xem người mặt xem ngây người mới té gãy chân đi. Mà ở thượng triều thời điểm chạm đến ly Tống Nhị công tử tương đối gần kia mấy cái triều thần, quả thực khống chế không được chính mình khóe mắt dư quang, nhịn không được liền phân thần hướng cái kia phương hướng ngó a ngó a. Xếp hạng tả liệt mặt vị Tống Nhị công tử nhận thấy được bên cạnh nhìn qua tầm mắt, liền có chút mạc danh mà hơi hơi thiên qua đầu nhìn trở về. Bị hồi nhìn cái kia quả thực muốn dọa nước tiểu, liền cùng bị lửa thiêu mông dường như chạy nhanh quay đầu vặn đến bên kia, người nọ mặt là đỏ, nhưng nội tâm kêu khóc đến cùng chết cẩu giống nhau. Trời xanh a, cảm giác về sau này thượng triều nhật tử giống như muốn vô pháp qua a uy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin nước cạn bom cộng hòa tiễn. Cảm ơn Da Luân hai cái lựu đạn. Cảm ơn chim én lựu đạn. Cảm ơn ta là một con trâu nghiêu lựu đạn. Cảm ơn Nhược Công bốn cái địa lôi. Cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe danh ba cái địa lôi. Cảm ơn A Cui hai cái địa lôi. Cảm ơn Xoa Tà hai cái địa lôi. Cảm ơn Lão Nạp Trống Trơn hai cái địa lôi. Cảm ơn Chưa Điệp hai cái địa lôi. Cảm ơn Giác Vụ địa lôi. Cảm ơn Taurus địa lôi. Cảm ơn Dưa Hấu cuốn địa lôi. Cảm ơn Anasa địa lôi. Cảm ơn Xích Xiên địa lôi. Cảm ơn 17.074.715 địa lôi. Cảm ơn Phai DCBA địa lôi. Cảm ơn Xích Xiên địa lôi. Hết chương.